Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại viên mãn tiêu giao ngự phong, đại viên mãn dẫn dắt thuật, đại viên mãn liễm tức linh quyết, đại viên mãn linh mục thuật, đại viên mãn triền nhiễu thuật, đại viên mãn thanh khiết thuật, chỉ dũ thuật tông sư 625/1000, thổ nhạc thuật hoàn mỹ 315/500, ba đào thuật hoàn mỹ 309/500, cách thuật hoàn mỹ 312/500, nhiếp thần thuật nhập môn thuần thục 179/200 đan thuật, đại viên mãn chiết ngọc thủ, tố tâm thủ tông sư 513/1000, hoán khê thủ thuần thục 125/200, hóa vân thủ thuần thục 112/200 võ công, khai sơn phá bia trưởng tông sư 880/1000, thiên nữ tán hoa hoàn mỹ 357/500 kỹ năng, bậc 2 luyện đan sư, tích cốc tán đại viên mãn, chúng diệu hoàn đại viên mãn, ngọc tủy đan đại viên mãn, nhiên huyết đan thuần thục 150/200, thông u đan nhập môn 80/100, đế lưu tương nhập môn 3/100 thành tựu điểm. 3. Trước tiên, hắn ánh mắt dừng lại ở thọ nguyên kia một cột bên trên. 150, rốt cục thay đổi, La Trần thấy thế, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho tới nay, tuổi thọ của hắn liền cùng người bình thường khác biệt, nhân loại hết thảy đạp vào tu hành chi đạo, thân thể liền sẽ bởi vì linh khí rèn luyện, dần dần bắt đầu thuế biến, bình thường luyện khí tu sĩ, thọ nguyên cực hạn có thể đạt tới 120 tả hữu. Như kia Ngọc Đỉnh kiếm các tôn thọ, rõ ràng hơn 90, nhưng vẫn mỗi thiên nhạc, làm sự tình đều là bước đi như bay. Mảy may nhìn không ra vẻ già nua, lại như La Thiên Hội bên trong viên bà, tuổi tác sớm đã hơn trăm, nhưng ngày bình thường làm việc, cũng vẻn vẹn chỉ là có một ít vẻ già nua mà thôi. Có thể nói, chỉ cần không nhận cái gì trọng thương, tu sĩ thọ nguyên tại lần lượt cảnh giới sau khi đột phá, đều sẽ chậm rãi tăng trưởng, đây là một loại sinh mệnh bản chất chậm chạp thuế biến. Không phải một mạch mà thành, mà là tiến hành theo chất lượng, cái gọi là, một khi trúc cơ, tăng thọ 200, chỉ là khái xưng, nhưng hắn La Trần. Từ luyện khí 3 tầng đến luyện khí đại viên mãn, thọ nguyên một mực chưa từng xảy ra biến hóa, La Trần suy đoán, khả năng này là cùng hắn xuyên qua mà đến có quan hệ. Thọ nguyên kế thừa chính là mình kiếp trước, khi đó, hắn là một xã súc cẩn trọng, sớm mai 9 muộn 9, một tuần 6 ngày đi làm, có thể thường thường an an sống đến 75, kỳ thật tính là rất không tệ, nhưng phóng tới bây giờ tu tiên giới, liền là chân chính ma chết sớm, bây giờ thọ nguyên hạn mức cao nhất tăng trưởng đến 150. Lấy quả thực xem như đại hỷ sự, mà lại theo ta tu vi tinh tiến, cảnh giới đột phá, thọ nguyên hẳn là sẽ còn phát sinh biến hóa, rốt cuộc, trúc cơ chân tu thọ nguyên cực hạn, có xử nhưng năm là 300 tuổi, La Trần lấy trước liền tìm đọc qua trúc cơ chân tu thọ nguyên. Thông thường mà nói, cực hạn là 250 năm, so sánh luyện khí tu sĩ, lật ra nguyên một lần, còn nhiều hơn ra tầm 10 năm, cũng đúng là như thế, các đại tông môn mới có thể đối những cái kia 60 tuổi trước đó đột phá trúc cơ đệ tử. Phá lệ ưu ái, bởi vì cứ như vậy, bọn hắn mới có trọn vẹn hơn 190 năm đi thông dong đột phá kim đan kỳ. Về phần cái kia năm 300 thọ, dĩ nhiên không phải trạng thái bình thường, mà là có người phục dụng kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Lúc trước Phá Sơn Bang liền đã từng tìm được qua một gốc lục diệp thiên hoàng liên. Nghe nói một chiếc lá 10 năm, lục diệp đầy đủ có thể tăng thọ một giáp, đứng đắn là thiên địa kỳ chân. Mễ Thúc Hoa cũng là dựa vào thuốc này, từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đổi lấy một viên trúc cơ đan. La Trần tự nhiên cũng hy vọng có được loại này linh thảo, kể từ đó hắn liền có càng nhiều thời gian, đi là kim đan kỳ làm chuẩn bị, nhưng coi như hạ mà nói, còn không có cấp bách như vậy, hơn 100 năm sung túc thọ nguyên, có thể để hắn làm rất nhiều chuyện, cảnh giới là trúc cơ một tầng, tiến độ ngược lại là cùng thường ngày không đồng dạng, dĩ vãng đột phá, mặc kệ là pháp thuật đan dược độ thuần thục, vẫn là cảnh giới công pháp, thường thường đều là, một, lần này, trực tiếp thêm ra 10 điểm, nghĩ đến cũng là kia 5 phần trúc cơ linh dược công lao. La Trần đọc nhanh như gió đi xuống, tại Minh Thần Phá Sát nơi đó dừng một chút. Đây là một môn tốt công pháp, tại hắn đối mặt trúc cơ đan mang tới kịch liệt đau nhức, cùng đế lưu tương ấm áp mê hoặc ảo giác bên trong, để hắn đều giữ đầy đủ thanh tỉnh, về phần vật gì khác, liền không có gì đẹp mắt, La Trần hiện tại, càng muốn thí nghiệm một chút, trúc cơ về sau, hắn những cái kia pháp thuật, có thay đổi gì, chưa từng có đã hình thành thì không thay đổi pháp thuật. Theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, cho dù là đồng dạng nhỏ yếu pháp thuật, tại trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ trong tay, đều có biến hóa cực lớn, đầu tiên là hỏa cầu thuật. Pháp thuật này, hắn quen thuộc đến tột đỉnh trạng thái, nhưng thả nhưng thu, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay ở giữa liền xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu. Vẻn vẹn chỉ là một tia linh dịch, liền có thể so với lúc trước toàn lực thi triển tiểu hỏa cầu. Nếu là tăng lớn linh lực đưa vào, uy năng cho là trước đó mấy lần, điểm ấy biến hóa, nhìn như không lớn, nhưng La Trần còn nắm giữ hỏa cầu dung hợp chi pháp. hình thành liệt dương thuật, chính là kinh khủng tăng phúc. Ta như hiện tại gặp gỡ địch nhân, đều không cần trốn đi xoa liệt dương thuật, chỉ cần mấy cái hô hấp, liền có thể ngưng kết, có thể uy hiếp được cùng cấp liệt dương thuật. La Trần nhẹ gật đầu, thu lên hỏa cầu thuật, đó là cái tiến bộ cực lớn, đại biểu hắn dùng làm lá bài tẩy liệt dương thuật, có thể trở thành thông thường đối địch thủ đoạn. Đương nhiên, nhưng nghĩ uy năng đạt tới tối đại hóa, vẫn là cần đầy đủ nhiều thời giờ đi dung hợp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Bình thường thi triển liệt dương thuật, đã có bậc hai pháp thuật uy năng, hỏa cầu tiêu trừ về sau, La Trần lại liên tiếp quen thuộc trong tay cái khác pháp thuật. Liền ngay cả kiếm hoàn cùng thanh xạ tụ giao kỳ chờ pháp khí, cũng đều một vừa lấy ra thí nghiệm, không thể không nói, trúc cơ về sau, biến hóa thật sự là quá lớn, dư thừa pháp lực, để hắn đối với những này lấy trước hao tổn rất lớn linh lực pháp khí, có thể làm được tùy tiện thi triển, khó trách lúc trước Đoàn Càn Khôn đối mặt Vương Uyên, có thể gần như vô hạn thôi động Hà Lạc kiếm, ta hiện tại cũng có thể tùy ý thôi động thanh xạ tụ giao kỳ. Đây đều là cùng công kích có liên quan. La Trần tĩnh tâm ngưng thần, điều động một tia một sợi linh dịch, thận trọng tụ hợp vào hai mắt bên trong, sau một khắc, hai mắt nở rộ tinh quang, đại viên mãn linh mục thuật, mở bừng mắt ra, La Trần sừng sững tiểu hoàn sơn đỉnh, hai mắt lượt chiếu khắp nơi, trăm dặm, 200 dặm, chỉ một thoáng, La Trần liền thấy ở ngoài ngàn dặm, thiên lý nhãn, cái này sợ là có thể coi là được thần thông đi. La Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại biến hóa này quả thực để hắn không nghĩ tới, nhưng tỉ mỉ suy tư, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Linh mục thuật bị hắn tu hành đến đại viên mãn đẳng cấp, vốn liền bất phàm, những năm gần đây, thông minh dịch phục dụng rất nhiều, nhuận minh chân châu dịch lại là cơ bản không sao cả từng đứt đoạn. Mặc dù lấy trước không có hình thành chất biến, nhưng bây giờ cảnh giới đột phá, lại nghênh đón vui sướng bội thu, kể từ đó, ta liền có thể liệu địch tại tiên cơ. La Trần thần hồn nội tình rất mạnh, vì thế hắn mới tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, liền có thể cùng Nam Cung Cẩn phân cao thấp, lại ẩn ẩn thắng qua một bậc, nhưng luận đến ngoại phóng linh thức phạm vi, cũng bất quá 5 dặm xa, sau bình thường mới vào trúc cơ hạng người, thêm ra 3 dặm, đây là to lớn tăng lên, mà lại là tải cất bước giai đoạn xa xa dẫn trước. Nhưng cùng này đôi thiên lý nhãn so sánh, liền muốn kém nhiều lắm, không có cách, thông u đan cũng không có dùng quá nhiều, thần hồn nội tình còn chưa đủ mạnh, thôi được, đại bộ phận thủ đoạn đều quen thuộc, đến tiếp sau các loại cảnh giới vững chắc về sau, lại quen thuộc 1-2 là đủ, quen thuộc những thủ đoạn này, hao phí La Trần thời gian rất lâu, giờ phút này, trời đã mờ sáng. Ngay tại La Trần dự định triệt tiêu linh mục thuật thời điểm, ánh mắt lại tại quen thuộc nhất phương hướng dừng lại. A, chương 284, trúc cơ đại điển, phất một cái chi uy. 3 ngày sau, An Lĩnh một năm tròn tiểu hoàn sơn, đột nhiên náo nhiệt lên, răng đèn kết hoa, người đến người đi, đình đài lầu các ở giữa, sắc màu rực rỡ, càng có tu sĩ thi triển pháp thuật, tạo nên từng tầng mây mù mờ mịt chi cảnh. Như thế phối hợp, chợt nhìn lại có chút vui mừng, nhìn kỹ, nhưng lại cảm thấy dở dở ương ương. Nhưng làm tán tu bão đoàn ngưng tụ thế lực tổ chức, nhưng cũng không ai quan tâm những thứ này, náo nhiệt là đủ rồi. Trên thực tế, trúc cơ đại điển cũng không có quá nhiều tiền lệ mà theo, bởi vì cùng điển lễ tương quan phần lớn xuất từ tông môn thánh địa, loại này địa phương môn nhân số lượng động một tí hàng ngàn hàng vạn, chỉ là một tiểu bối trúc cơ căn bản sẽ không làm to chuyện cả cái gì đại điển, phần lớn cũng chính là thân bằng hảo hữu tề tụ một đường chúc mừng một phen liên điểm đến là dừng. Chỉ có tu sĩ bước vào nguyên anh kỳ về sau mới có thể mở rộng sơn môn, mời tứ phương đồng đạo, chúc mừng một vị chân nhân sinh ra, cũng chỉ có Đại Hà Phường, Tuyết Liên Phường những này địa phương nhỏ, luyện khí tán tu tụ tập, phàm là ra người trúc cơ chân tu, kia thật ghê gớm đại sự, vì hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân, lúc này trúc cơ chân tu chỗ thế lực, liền sẽ tổ chức cái gọi là trúc cơ đại điển, bây giờ tiểu hoàn sơn trên La Thiên Hội, cũng là như thế, liền ngay cả mời đồng đạo, đều không có quá nhiều, càng nhiều, vẫn là nội bộ tu sĩ. Khắp trốn mừng vui, một buổi sáng sớm, La Trần liền từ trên núi xuống tới, cũng không phải biểu thị đối sắp đến những cái kia trúc cơ đồng đạo tôn trọng, mà là cùng các bằng hữu tụ họp một chút. Người thật trúc cơ, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra a. Liên tiếp 3 cái nghĩ không ra, từ Tăng Vấn miệng bên trong phát ra, La Trần cười ha hả nói, thiên phú chắc tuyệt như ta, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Tăng Vấn liếc mắt, tạm đưa La Trần tự biên tự diễn, hắn có thể so sánh ai cũng hiểu rõ La Trần. Lúc trước mình luyện khí 9 tầng thời điểm, con hàng này còn tại sông lớn nội thành tán tu phiên chợ trên bầy quầy bán hàng đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua, đối phương đều trúc cơ, mình còn dậm chân tại chỗ, đây là con của ngươi sao? Đúng, đẹp trai đi, cho ta ôm một cái. Từ Tú cô trong ngực, ôm qua một cái tròn cuồn cuộn đứa trẻ. Hót, cũng nặng lắm, xem ra sau này sẽ giống như ngươi là cái đại mập mạp a. Tăng Vấn trừng mắt, Tú cô lại là cười khanh khách nói, hội trưởng, Tiểu Long đều 2 tuổi, nhìn xem tại trong lồng ngực của mình, yên lặng béo đứa trẻ, La Trần chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, Bất quá chỉ là một lần bế quan, dĩ vãng phóng đãng tàng vấn, đều thành gia lập nghiệp, ngay cả đứa trẻ đều 2 tuổi, gọi từng một dòng sao. Vấn ca hy vọng hắn về sau không muốn giống như chính mình là một đầu trùng. Muốn thành tu sĩ bên trong một con rồng, nói như vậy, liền là có linh căn tư chất, cũng đúng, phụ mẫu hai cái đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tàng vấn lúc trước cũng coi như tư chất không tệ, bằng không thì cũng sẽ không tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Sinh đứa trẻ, có được linh căn tỷ lệ, hoàn toàn chính xác rất lớn, là Trần đùa đùa đứa trẻ, ánh mắt rơi xuống đứng tại Tàng vấn phía sau Thang Tuyền trên thân. Nghe Huệ Nương nói, ngươi hiện tại làm được thật không tệ. Thang Tuyền cung kính gật đầu, nhiều lại hội trưởng trước kia tài bồi. La Trần thở dài, đem từng một rồng trả lại tú cô, hắn nào có cái gì tài bồi, đối Thang Tuyền bồi dưỡng, hoàn toàn sai, thời gian dài như vậy luyện đan, cuối cùng vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì, hiện tại làm được tốt, là bởi vì không còn luyện đan, bắt đầu tiếp nhận quản lý đan đường, ngược lại là tu vi, đi tới luyện khí 6 tầng, phương diện này tới nói, coi như thật đáng mừng. Theo La Trần thở dài, nguyên bản vui vẻ hòa thuận ôn chuyện không khí cũng một chút trầm thấp xuống. La Trần khẽ giật mình, sau đó ý thức được cái gì, hắn hiện tại cùng lấy trước không đồng dạng, trúc cơ về sau như có như không uy áp tại hắn một lời một nhóm bên trong, cho người áp lực là rất lớn. Cái này từ đứa bé từng một rồng phản ứng liền có thể thấy được chút ít, trước đó tại hắn ôm thời điểm còn vô cùng an tĩnh, trở lại mẫu thân hắn trong ngực về sau liền không nhịn được tán loạn bắt đầu. Bất quá còn tốt, cái này đè nén không khí rất nhanh bị đánh vỡ. Hội trưởng tốt, chúc mừng hội trưởng trúc cơ, đây là ta chúc mừng lễ vật. Cái trước thanh âm đến từ Ôn Nhu Mễ Lạp, cái sau thanh âm lại là một đạo xa lạ thiếu niên âm thanh. La Trần kinh ngạc nhìn xem thiếu niên, Linh Quân. Thiếu niên ngượng ngùng gãi gãi đầu, là ta, cha cha, cũng liền thời gian mấy năm đi, biến hóa vậy mà như thế lớn, vóc dáng chạy hai đầu không nói, thanh âm đều cùng lấy trước non nớt khác biệt, trở nên càng thêm trầm ổn, kém chút không nhận ra ngươi đến. La Trần cười ha hả từ trong tay đối phương tiếp nhận cái kia bình ngọc, để cho ta nhìn xem, ngươi đưa ta thứ gì. Xem như trúc cơ chi lễ, trúc cơ đại điển tổ chức trước đó, La Trần liền cùng các bằng hữu nói qua, đừng tiễn lễ vật gì, lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ, tặng đồ vật đối La Trần tác dụng cũng không lớn, nói một tiếng, chúc mừng, trò chuyện tỏ tâm ý là đủ rồi. Tại Khúc Linh Quân ánh mắt mong chờ bên trong, La Trần mở ra bình ngọc, một nháy mắt, hắn giật mình, một viên tuyết trắng đan dược, rơi vào tay hắn bên trong, kia quen thuộc mùi thuốc, để hắn vô cùng xác nhận, đây là một viên ngọc tủy đan, một viên hạ phẩm ngọc tủy đan, nhưng lại cũng không phải là xuất từ La Trần chi thủ, La Trần luyện không ra như này, thấp kém, đan dược, liền ngay cả vân văn đều đứt quãng, nhưng mà, đúng là như thế, lại mới khiến cho hắn tâm thần kịch chấn. Ngươi luyện, La Trần nhịn không được nói, trong lòng vén lên sóng to gió lớn, Khúc Linh Quân không tốt lắm ý tứ nói, cũng không tính là ta luyện, có Mễ Lạp tỷ cùng Thang Tuyền ca ca hỗ trợ. Nghiêm túc ánh mắt, tức thời rơi xuống trên thân hai người, Thang Tuyền lập tức nói, ta không có quá nhiều khiến cho, chỉ là đem ngươi nói cho ta một chút thủ pháp luyện đan, biểu thị cho hắn nhìn mà thôi. Mễ Lạp có chút khẩn trương, nhưng nói ra lại là không nhanh không chậm, ngọc tủy đan mới ta nghiên cứu rất nhiều năm, kết hợp hội trưởng ngài lý giải, làm theo y chang thôi. Lúc đầu ta là dự định mình luyện chế, bất quá nhiều lần thất bại về sau vẫn như cũ chẳng được gì, Tiểu Linh Quân muốn thử xem, cho nên liền tại La Trần nghiêm túc khuôn mặt dưới, những người còn lại thở mạnh cũng không dám, liền ngay cả nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong đạt được La Trần khích lệ Khúc Linh Quân cũng mím môi câu nệ đứng tại chỗ. Nghe xong mấy người giải thích, La Trần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cũng đúng, luận đến đối ngọc tủy đan mới nghiên cứu thời gian, thật sự là hắn không có Mễ Lạp dài, rốt cuộc chương này đan phương, xuất từ Mễ gia, Mễ Lạp lại là sớm nhất bị Mễ Thúc Hoa xem như luyện đan sư bồi dưỡng. Nàng khẳng định sớm đã học thuộc trong đó vật liệu phối trộn, thiếu, chỉ là độ thuần thục cùng một điểm thiên phú mà thôi. Phương diện kỹ xảo, La Trần mặc dù không có dạy qua người khác, nhưng là Thang Tuyền luyện chế chúng rượu hoàn thời điểm, cũng không keo kiệt dạy bảo một chút. Hắn không nghĩ tới chính là, dưới loại tình huống này, Khúc Linh Quân lại có thể loại suy, luyện ra hạ phẩm ngọc tủy đan. Thật sâu nhìn thoáng qua Khúc Linh Quân, La Trần nói khẽ, đại điển kết thúc về sau, không cần loạn đi, đến lúc đó ta tìm ngươi. Sau khi nói xong, hắn hào hào thu hồi viên kia ngọc tủy đan, rời đi trước đó thân ảnh dừng một chút. Phần lễ vật này, ta cực kỳ thích, lời này vừa nói ra, trong tràng bầu không khí không khỏi buông lỏng, Mễ Lạp dài thở dài một hơi, cùng nàng đứng sóng vai thiếu niên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Hội trưởng, để Mễ Lạp cùng Khúc Linh Quân luyện đan, là quyết định của ta. Hoàn Vũ Điện bên trong, Tư Mã Huệ Đương kéo qua trách nhiệm, lúc ấy ngươi bế quan quá lâu, chúng ta cùng Đại Giang Bang, Nam Cung gia thậm chí Lý gia, Trần gia quan hệ, đều càng ngày càng khẩn trương, chúng ta không dám đánh nhiễu ngươi, nhưng đan dược sinh ý lại không tốt đoạn, cho nên, liền thử để luyện đan thuật có chút thành tựu Mễ Lạp. Đến luyện chế ngọc tủy đan, lại không nghĩ rằng, cuối cùng là một mực trợ thủ Khúc Linh Quân, luyện ra Ngọc Tủy Đan, La Trần ánh mắt trầm ngưng, hắn kinh lịch bao nhiêu lần thất bại. Từ Mã Huệ Nương lấy ra đan đường ghi chép sổ, không có mở ra, mà là cung kính đưa đến La Trần trong tay. Theo La Trần phía dưới 1 năm 1 mười báo cáo, trước trước sau sau, hết thảy luyện chế ra 79 lần Ngọc Tủy Đan. Phía trước 35 lần, có 3 lần tiếp cận thành đan, lần thứ nhất chân chính thành công, là tại lần thứ 60 về sau, một lần kia, thành đan 7 viên, có khác 10 viên phế đan, hắn tặng cho người kia bình Ngọc Tủy Đan, hẳn là 5 ngày trước luyện chế kia một lò, trong đó thành đan 11 viên, đều là hạ phẩm, 79 lần, 30 năm, 60, 7 viên, 11 viên, từng cái con số, từ La Trần trong đầu chảy xuôi mà qua, nửa ngày, hắn khép lại ghi chép sách, đem nó trả lại Tư Mã Huệ Nương, ta đã biết, lần này, ta lấy ngợi khen làm chủ, ngươi cùng Thang Tuyền, Mễ Lạp, đều có ban thưởng, nhưng lần tiếp theo, không, không có lần sau, nếu không có ta cho phép, đan đường không cho phép bất luận kẻ nào, luyện chế ta quy định bên ngoài đan dược, hắn chưa hề nói, nếu như có lần nữa, sẽ là cái gì trừng phạt, nhưng lấy La Trần từ trước đến nay tàn nhẫn đối ngoại phong cách. Nếu là nội bộ có người phạm sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Tư Mã Huệ Đương trong lòng giật mình, thấy lạnh cả người từ phía sau lan tràn, nàng ngay cả vội khom lưng xuống, cung kính xác nhận, hội trưởng, kia Khúc Linh Quân bên đó đây. La Trần lườm nàng một chút, thản nhiên nói, hắn, ta có an bài khác, đến lúc đó tự sẽ để ngươi chờ biết được. Đúng, xử lý xong việc này về sau, thời gian còn sớm, Tư Mã Huệ Đương đem gần nhất một năm này đọc lại sự tình các loại. Từng cái hồi báo cho La Trần, phần lớn nàng đều đã làm qua quyết định, chấp hành xuống dưới, bây giờ, cũng là để La Trần xem một lần, nếu có làm được chỗ không đúng, La Trần tự nhiên sẽ nói ra, dính đến một chút không giải quyết được sự tình, vừa vặn để La Trần xử lý, quỷ hành bên kia, càng ngày càng nguy hiểm. La Trần nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thăm Tư Mã Huệ Nương, đại điện bên ngoài liền có tiếng bước chân truyền đến, hắn dừng lại động tác, nhìn xem tiến đến đám người, đầu tiên chính là ánh mắt phức tạp Tần Lương Thần vợ chồng. Chúc mừng hội trưởng trúc cơ. Chúc mừng hội trưởng trúc cơ, không còn là lấy trước Tiểu La, cũng không phải rất quen La Trần, mà là một tiếng, phát ra từ nội tâm, hội trưởng, La Trần trong lòng thở dài, sớm tại trước đó, liền đã nhận ra loại này khuynh hướng, sắc mặt không hiện, lộ ra ý cười, để hai người vào chỗ, sau đó, chính là trầm mặc ít nói Đoàn Phong, mặt mũi tràn đầy cao hứng Cố Thải Y, cùng tại cháu trai Viên Đông Thăng nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi tới Viên bà, kể từ đó, La Thiên Hội lục đại đường chủ, liền coi như tề tụ một đường. Mỗi một người đều đối La Trần nói ra thật tâm thật ý chúc mừng âm thanh. Về phần bên trong có bao nhiêu hâm mộ tân sở liền không được biết rồi. La Trần từng cái thản nhiên tiếp nhận, không có như trước đó tại ngoại điện cùng Tăng Vấn một nhà nói cười yến yến trò chuyện. Hắn biết cảnh giới biến hóa, thân phận chênh lệch sớm đã bất chi bất giác cải biến giữa bọn hắn ở chung hình thức. Giống Tăng Vấn loại kia rộng rãi hạng người, dù sao cũng là số ít, đây chính là cái tại vạn chúng chú mục dưới đối chúc cơ trung kỳ tu sĩ Mễ Thúc Hoa cũng dám yêu cầu thù lao hạng người. La Trần rất rõ ràng những thứ này, hắn vẫn như cũ đem những này người làm bằng hữu, nhưng lại sẽ không ở ngôn ngữ phía trên biểu hiện, sẽ chỉ ở tương lai ở chung bên trong hiện ra mình tình nghĩa. Rất nhanh, Hoàn Vũ đại điện bên trong liền đã ngồi lên La Thiên Hội tất cả cao tầng, chỉ có tứ phương vị trí trống không, tất cả mọi người biết đây là cho ai lưu. Bỗng dưng La Trần thần sắc hơi động, Huệ Đệ Ương dẫn người ra ngoài nghênh đón một chút. Từ Mã Huệ Đệ Ương khẽ giật mình, sau đó ý thức được cái gì, vội vàng ra đại điện. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến hô to tên âm thanh, chúc cơ chân tu Nam Cung Cẩn tiền bối là đan trần tử trúc, đưa 500 năm linh sâm một gốc. Hô to về sau, Hoàn Vũ đại điện bên trong, tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đều đứng lên. Rất nhanh, Nam Cung Cẩn thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Phía sau hắn, đi theo đám người quen thuộc Nam Cung Khâm, ha ha, ngược lại để đạo hữu phá phí, cởi mở tiếng cười, từ La Trần trong miệng phát ra, nhưng hắn ngồi ở đằng kia, vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là bày xuống tay. Nam Cung đạo hữu, mời vào tòa. Nam Cung Cẩn đáp lễ lại, sau đó liền tại thị nữ dẫn đầu dưới, tại La Trần bên tay trái vào chỗ, làm Nam Cung Cẩn đến về sau, còn lại trúc cơ tu sĩ cũng nối liền không dứt đến. Lý Nhất Huyền, vị này Đại Hà Phường truyền thừa lịch sử gần với Đoàn gia Lý gia tộc trưởng, lần đầu xuất hiện tại mọi người trước mặt, trúc cơ chân tu Lý Nhất Huyền tiền bối là đan trần tử trúc, đưa bậc hai công pháp một bản. Lời này vừa nói ra, ngoài điện bày yến rất nhiều La Thiên Hội tu sĩ cũng không khỏi xôn xao, bậc hai công pháp tùy tiện một bản đều muốn giá trị mấy ngàn linh thạch. Vậy mà như này tùy tiện đưa tặng, đây chính là do Nam Cung Cẩn tặng gốc kia 500 năm linh sâm. Muốn chân quý nhiều lắm, bất quá đối với cái này, La Trần nhưng không có bộc lộ bất luận cái gì sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là trong âm thầm, liền đã đạt thành điều kiện, vì phần này công pháp, hắn nỗ lực đồ vật, nhưng tuyệt không thiếu. Rất nhanh, La Trần, lần đầu trông thấy Lý Nhất Huyền hình dáng, tư thái mỹ lệ, ngôn ngữ phảng phất tiếng trời, nhưng hết lần này tới lần khác tướng mạo thường thường không có gì lạ. tại nữ tu bên trong, đều xem như cực kỳ phổ thông hạng người. Nàng nhìn xem La Trần, nhẹ nhàng thi lễ, thiếp thân gặp qua đạo hữu. Nhìn chằm chằm mặt mũi của nàng, La Trần ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tận lực trạch hướng ánh mắt, rơi xuống ở sau lưng nàng nam tử trẻ tuổi trên thân. Lý Ngao, Lý gia tiểu bối bên trong xuất sắc nhất người, trước đó không lâu đã tiếp nhận vị trí gia chủ, mặc kệ là cảnh giới, vẫn là địa vị, đều không yếu tại Nam Cung Cẩn con trai Nam Cung Khâm. Có thể bị Lý Nhất Huyền đưa đến loại trường hợp này, có thể thấy được vị này trúc cơ nữ tu đối với hắn coi trọng. Đan Trần Tử, Liên Vân Thương Minh Chu Thanh trưởng lão, hôm nay chỉ sợ tới không được. Lý Nhất Huyền vừa ngồi xuống, liền cho La Trần mang đến cái tin tức ngoài ý muốn. Ô, Lý Nhất Huyền nói khẽ, bây giờ bên ngoài hai đại nguyên anh tượng tông đánh đến hừng hực khí thế. Liên Vân Thương Minh bị hoài nghi là Lạc Vân Tông ám tử, bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nhằm vào, Chu Thanh trưởng lão, gần nhất đã bị tổng bộ triệu hồi Thiên Lan Tiên Thành bên kia. Còn có loại này phát triển, bế quan quá lâu, La Trần quả thực không biết trong khoảng thời gian này ngoại giới gió nổi mây phun. Nhìn đến hai đại nguyên anh thượng tông ở giữa, đã từ nhỏ quy mô ma sát, biến thành nhằm vào địch nhân phụ thuộc thế lực, về phần Liên Vân Thương Minh có phải hay không Lạc Vân Tông ám tử. Cái này không được biết rồi, nhưng từ lúc trước Chân Lung Hắc Thị bố trí mai phục bằng nhân hùng đến xem, Liên Vân Thương Minh tại trong đó, chỉ sợ cũng có lẫn vào. Ngay tại La Trần suy nghĩ thời điểm, tâm thần khẽ động, nhìn ra phía ngoài, ngay tại lúc đó, Lý Nhất Huyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, phát giác được hai người đồng bộ động tác, Nam Cung Cẩn sững sờ, chợt cũng phản ứng lại, chỉ là sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên, liền cái này một cái chớp mắt chi kém, liền hiển lộ rõ ràng ba người ở giữa thần hồn nội tình chênh lệch. Lý Nhất Huyền doanh doanh cười một tiếng, xem ra là Uông Hải Triều đạo hữu đến. Tại nàng dứt lời về sau, chỉ chốc lát sau bên ngoài liền truyền đến tiếng hô to, Đại Giang Bang Uông Hải Triều tiền bối là Đan Trần Tử Trúc đưa bậc hai pháp thuật một bản. Sau đó chính là hai đạo nhân ảnh tiến vào đại sảnh, không phải Uông Hải Triều mà là hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, Mẫn Long Vũ, Lý Đạt. La Trần nhướng mày, cái này Mẫn Long Vũ không phải Liên Vân Thương Minh phụ thuộc tu sĩ, lúc nào quy về Uông Hải Triều môn hạ rồi? Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng bạo linh lực ba động khuếch tán ra đến, một đầu xanh thảm giao long thẳng vào đại điện, kỳ thế hung mãnh, lắc đầu vẫy đuôi ở giữa, cả tòa đại điện phảng phất đều đang lắc lư, nhưng chỉnh thể lực lượng nhưng lại cực kỳ cô đọng, biểu hiện ra thi thuật giả cường đại khống chế linh lực lực. Chiêu này có chuẩn bị mà đến, nếu không thể cẩn thận ứng đối, nặng thì thụ thương, nhẹ thì cũng muốn rơi vào cái mưa to trước mắt chật vật hạ tràng. Đây chính là La Trần trúc cơ đại điển, nếu như bị người xối thành ướt sũng, kia mặt mũi liền muốn ném đi được rồi. Trong chốc lát, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, La Trần mắt sáng lên, tay phải chậm rãi phất động. Hô, một cơn gió mát đảo qua, khổng lồ xanh thảm giao long thoáng qua hóa thành giọt mưa tiêu tán vô tung. Đây là thủ đoạn gì? Uông Hải Triều thân ảnh hiển lộ ra, rơi vào Mẫn Lý hai người trước đó, trên mặt vẻ kinh dị. Đạo hữu quả nhiên thực lực bất phàm. Chương 285, La Trần nói, quên hết ân oán trước kia, đạo hữu quả nhiên thực lực bất phàm. Đối mặt Uông Hải Triều tán thưởng, La Trần mặt không đổi sắc, chỉ là thủ đoạn, không cần phải nói, đạo hữu, mời vào tòa đi. Uông Hải Triều cũng không nhăn nhó, tựa như trước đó một màn kia đối chọi tương đối, chưa hề phát sinh qua đồng dạng, phất ống tay áo một cái, ngay tại vì hắn lưu tốt dưới vị trí ngồi xuống, Mẫn Long Vũ, Lý Đạt hai người cũng nhu thuận tại sau lưng trên bàn dài ngồi trên mặt đất. Chỉ bất quá ngồi xuống trước đó, Mẫn Long Vũ nhìn xem La Trần ánh mắt tràn đầy chấn kinh, Tà Nguyên Cốc chi chiến lúc, hắn bất quá luyện khí 8 tầng, bây giờ vậy mà thật trúc cơ, trước đó còn tưởng là phô trương thanh thế, lại không nghĩ rằng thực lực như thế không tầm thường, quả nhiên là thật nhanh tiến cảnh a. Có hắn ý tưởng như vậy, không chỉ là hắn một cái, như là Nam Cung Khâm, Lý Ngao loại này tiểu bối, tại nhìn thấy La Trần dễ như trở bàn tay hóa giải Uông Hải Triều kia một cái pháp thuật thời điểm, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến trúc cơ chi uy lại là một chuyện. Đổi lại bọn họ, tuyệt đối là không cách nào ngăn lại một kích kia, nhất là La Trần, không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, liền đem nó hóa giải, càng thêm rung động lòng người. Lúc này, đại sảnh bên trong, La Thiên hội chúng tu, cũng là trong lòng run lên, hội trưởng, mới vào trúc cơ, liền cường hãn như thế sao? Cùng bọn hắn chấn kinh khác biệt, Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền hai người, trong mắt lại là toát ra một vòng thận trọng chi ý. Vừa rồi La Trần kia nhìn như tiện tay phất một cái, lại ẩn hàm loại nào đó huyền ảo, đây là loại nào pháp thuật? Uông Hải Triều thăm dò, là dự kiến bên trong sự tình, phàm là trúc cơ đại điển, Nguyên Anh đại điển, chắc chắn sẽ có người ra tay lĩnh giáo một phen, không vì rơi người khác mặt mũi, chỉ là vì cho song phương một cái, tiếp nhận mọi người từ nay về sau đều là cùng thế hệ chi xây lý do. Nam Cung Cẩn cùng La Trần trước đó từng có liên minh, tự nhiên không tốt ra tay. Lý Nhất Huyền bởi vì ất dược vương kinh nguyên nhân, vậy cùng La Trần tự mình làm giao dịch, tại cái này ngày đại hỷ, càng không tốt ra tay, Bởi vậy, nhiệm vụ này liền rơi xuống Uông Hải Triều trên thân. Vừa đến, hai người trước đó có thù, có lý do hợp lý. Thứ hai, đơn giản giao thủ, như là Trần đón lấy về sau, nhìn nhau cười một tiếng. Trước kia chuyện xưa về sau liền không cần nhắc lại, chỉ bất quá, nguyên lai tưởng rằng La Trần sẽ chật vật một hai. Dạng này, về sau đối đãi bọn hắn ba người, cũng làm chấp học sau tiến cuối chi lễ, lại không nghĩ rằng, hắn bất động như núi, phất một cái mà qua. Kể từ đó, kia mọi người liền chân chính là ngang vai ngang vế, thậm chí, bởi vì cái này không chút nào mang khói lửa phất một cái. Để người còn phải đối hắn xem trọng ba phần, đối mặt tâm tư của mọi người, La Trần thấy rõ, nhưng trên mặt, lại là không lộ mảy may chi sắc. Đối phía dưới đứng đấy Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu. Nàng phủi tay, rất nhanh bên ngoài liền lục tục ngo ngoe đưa vào các món ăn ngon thức ăn. Ăn uống linh đình, tức thời mà lên, cũng không còn trước đó dương cung bạt kiếm chi tư. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa về sau, La Trần cùng tam đại trúc cơ, giao lưu lên trúc cơ tâm đắc. Tu sĩ chúng ta, luyện khí làm chủ, luyện thần làm phụ, vì thế, linh khí quan, nhất là ảnh hưởng trúc cơ. Đối mặt cái này liên quan, thế nhân đều lấy linh đan rượu dược, mượn danh nghĩa ngoại lực, đột phá cảnh giới. Cái này không có gì để nói, bất quá là tư nguyên mà thôi, mà ta muốn nói, liền là tại đột phá trúc cơ thời điểm, thần hồn tầm quan trọng, mặc kệ là thông dong điều động linh lực khổng lồ đi xung kích đan điền, vẫn là đúc lại căn cơ, hay là kiềm chế trào lên linh lực, khiến cho linh lực hóa dịch, thần hồn đều tại trong đó, đóng vai nhân vật trọng yếu nhất, như thần hồn không đủ, cho dù may mắn đột phá, theo La Trần chậm rãi mà nói, trong chàng tất cả luyện khí 9 tầng tu sĩ, đều dừng tay lại bên trong động tác, bọn hắn nín hơi ngưng thần. Ánh mắt sáng rực, đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào La Trần trên thân, chợt có một đôi lời đinh tai nhức óc lời nói, bọn hắn đều đem nó tại trong lòng mặc niệm, gắt gao nhớ kỹ, cho dù là Tăng Vấn, Viên Bà Bà loại này con đường đoạn tuyệt hạng người, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì tản mạn. Cho dù bọn hắn không cần đến loại này trúc cơ tâm đắc, về sau cũng đều có thể truyền cho hậu nhân, trong đó, Nam Cung Khâm, Lý Ngao, Mẫn Long Vũ, Lý Đạt cái này bốn cái ngoại nhân, nghe được càng tỉ mỉ, bọn hắn hôm nay bị trưởng bối mang đến nơi đây, không vì cái gì khác, chính yếu nhất chính là vì La Trần nói, đây là bất kỳ tu sĩ nào đột phá cảnh giới về sau. Tổ chức đại điển đều sẽ tiến hành một cái quá trình, bọn hắn bây giờ liền là đến được nhờ, một phen nói, tiến hành trọn vẹn nửa canh giờ, đám người nghe được, cho dù không phải như si như say, cũng là hết sức chăm chú, không dám lỗ hổng một tơ một hào, làm La Trần kết thúc nói về sau, nhẹ nhàng tiếng vỗ tay, tự thân bên cạnh truyền đến, Lý Nhất Huyền mắt hiện dị sắc. Miệng phun ngọc âm, nghĩ không ra, đạo hữu đối đột phá trúc cơ, cảm ngộ vậy mà như thế chi sâu, huyền ảo trong đó chỗ, dù là ta trúc cơ hơn 10 năm, đều chưa từng nghĩ tới, quả nhiên là làm người, thể hồ quán đỉnh a, Lý đạo hữu quá khen rồi, La Trần đối nàng chắp tay, lấy ngươi chi kiến thức, ta đây bất quá là không quan trọng góc nhìn thôi, tiêu xài một chút cỗ kiệu, người nhấc người mà, nhưng mà Uông Hải Triều lời nói, lại là để La Trần giật mình, hắn ngồi ở đằng kia, ánh mắt lộ ra hoảng hốt chi sắc. Nguyên lai đúng là như thế, năm đó ta đập đến một viên trúc cơ đan, nhờ vào đó đột phá trúc cơ, quá trình của nó bên trong, trải qua mọi cách cực khổ, cuối cùng tỉnh tỉnh mê mê, mới may mắn trúc cơ, cho dù thành công, cũng nguyên khí đại thương, nếu có thể sớm ngày nghe được La Trần đạo hữu lời nói này, có lẽ ta liền sẽ không thụ như kia nặng tổn thương. La Trần liền giật mình, bên cạnh Nam Cung Cẩn nhẹ giọng đối Nam Cung Khâm nói, đều nhớ kỹ sao, Nam Cung Khâm cắn môi, trọng trọng gật đầu, cái này rằng được. Quả thực so phụ thân năm đó trúc cơ thời điểm, còn muốn rõ ràng cẩn thận, thậm chí hắn có loại cảm giác, hiện tại cho hắn một viên trúc cơ đan, hắn cũng dám đi đánh cược một lần trúc cơ cửa ải. Thấy đám người phản ứng, La Trần lúc này mới ý thức được, hắn vừa rồi đến cùng giảng nhiều ít chân quý nội dung. Hắn trước đó cũng không có ý thức được, như hắn như này, mượn 5 phần trúc cơ linh dược, một hơi xung kích trúc cơ cảnh, tại tu tiên giới đều là ít càng thêm ít, nhất là hắn thần hồn cường đại, trừ ra lần thứ nhất xung kích bên ngoài. Đằng sau 4 lần, mỗi một lần đều là nhẫn nại lấy thống khổ to lớn. Không giờ khắc nào không tại cảm thụ được đột phá thời điểm các loại cẩn thận phản ứng. Cảm giác này, như này tâm đắc, là thường nhân không cách nào tích lũy. Dù là Uông, Lý, Nam Cung như này nhiều năm trúc cơ, cũng không được. Bọn hắn lúc trước trúc cơ, cũng là có mấy phần may mắn ở bên trong, để bọn hắn giảng tâm đắc, bất quá dăm ba câu, làm sao đàm đại đạo chí lý. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, La Trần không khỏi yên lặng cười một tiếng. Mình hôm nay, ngược lại là làm một phen chuyện tốt, cũng được, ánh mắt đảo qua phía dưới rất nhiều luyện khí 9 tầng. Cũng không biết tương lai, sẽ có bao nhiêu người có thể nhận hắn ân trạch, thành công trúc cơ, La Trần nói về sau, đại điển còn đang tiến hành, chỉ bất quá lần này, chính là đến phiên mặt khác 3 vị trúc cơ, có qua có lại, liền từ tiếp thân tới trước đi. Lý Nhất Huyền doanh doanh cười một tiếng, đối mặt rất nhiều ánh mắt, tự nhiên hào phóng, không có chút nào nghe đồn bên trong xuất quỷ nhập thần. Nhận không ra người phong bình tính cách. vốn cho rằng là La đạo hữu tung gạch nhử ngọc, lại không nghĩ rằng ngươi trực tiếp đập một khối bảo ngọc ra. Kể từ đó, ta ngược lại không tốt giấu nghề. Nàng nhìn xem La Trần, môi anh đào khẽ mở, thiếp thân 8 tuổi hứa nói, 12 luyện khí, trải qua 30 năm luyện khí đại viên mãn, bây giờ trúc cơ đã tới 80 năm có thừa, đấu chiến chi năng, có lẽ có không đủ, nhưng ở Hòe Âm một đạo, Ất Mộc một đạo, đều có chỗ đến, tại ta nhìn đến, Ất Mộc công pháp đoạt được linh lực, lấy dày đặc kéo dài là đặc điểm, vì thế, tu hành thời điểm, theo Lý Nhất Huyền mở miệng, đám người nhao nhao ngưng thần nghe qua, nhưng đại đa số người, đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Không phải thật ý, duy chỉ có La Trần, nghe được trong mắt không ngừng nở rộ tinh quang, trong đầu càng là nỗi lòng chập trùng, hắn toàn bộ người, đều hưng phấn lên, Lý Nhất Huyền, cô gái tốt a, biết hắn chủ tu chính là Ất Mộc chi đạo, giờ phút này lại là đem nhiều năm tâm đắc tự thuật ra. Cho dù một ít địa phương, có chỗ giấu rốt, nhưng chính là mình nghe được cái này một bộ phận, đều đối với hắn rất có giúp ích, nguyên bản còn cảm thấy con đường phía trước không rõ La Trần. Giờ phút này ẩn ẩn thấy được tu hành phương hướng, nguyên lai, trúc cơ về sau. Đúng là phong quang như vậy, hoàn toàn khác với luyện khí kỳ. Tại Lý Nhất Huyền sau khi nói xong, La Trần đối nàng ném ánh mắt cảm kích, đa tạ, Lý đạo hữu. Lý Nhất Huyền cười gật đầu, không có chối từ phần này thật tâm thật ý nói tạ. Sau đó, chính là Nam Cung Cẩn, Uông Hải Triều chia sẻ trúc cơ về sau tu luyện tâm đắc. Hai người một xây băng tuyết chi pháp, một xây thủy trúc chi pháp, dù cùng La Trần chủ tu khác biệt, nhưng loại suy phía dưới, La Trần cũng nhiều có thu hoạch, như thế như này. Trúc cơ đại điển một mực tiếp tục đến trạng vạng tối thời điểm. Lúc này, bên ngoài La Thiên hội rất nhiều tu sĩ chúc mừng đã kết thúc. Hoàn Vũ đại điện cũng chậm rãi đóng lại cửa lớn, tất cả luyện khí chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng tu sĩ đều chủ động rời đi đại điện, đem không gian bên trong lưu cho tứ đại trúc cơ chân tu. Thương thảo đại sự, đi ra về sau, tự có Tư Mã Huệ Nương dẫn người chiêu đãi mấy vị quý khách. Lại không nghĩ rằng Nam Cung Khâm cảm ơn nàng lòng tốt, đi thẳng tới Tần Lương Thần vợ chồng trước mặt. Tần Lương Thần chau mày nhìn xem người tới, đối mặt hắn đề phòng, Nam Cung Khâm cười khổ một tiếng, lúc trước sự tình đều vì mình chủ, xin lỗi đạo hữu. Lúc trước vây công Tà Nguyệt Cốc thời điểm, là Nam Cung Khâm mang theo gia tộc tu sĩ bố trí mai phục chặn đường Tần Lương Thần gấp rút tiếp viện, kết quả bị Tần Lương Thần phóng thích Ngọc Đỉnh Kiếm các sát chiêu, đem hắn giết đến tổn thất nặng nề. Việc này một lần dẫn lên sóng to gió lớn, nóng lòng đặt chân Đại Hà phường Nam Cung ra, càng là thả ra qua lệnh truy sát. Chỉ bất quá về sau La Thiên hội xây dựng, cân nhắc đến phía sau chỗ dựa Miêu Văn, Nam Cung gia chủ động triệt tiêu lệnh truy sát. Giờ phút này, đối mặt Nam Cung Khâm đến chậm áy náy, Tần Lương Thần trong chốc lát ngược lại xấu hổ ở, vốn cho rằng là đến nói dọa, lại không nghĩ rằng là tới nói xin lỗi. Hắn cái này đại lão thô không biết như thế nào ứng đối, nhưng cách đối nhân xử thế đã đạt đến hóa cảnh Mộ Dung Thanh Liên lại cực kỳ am hiểu. Khẽ mỉm cười, Mộ Dung Thanh Liên nói, đạo hữu cũng đã nói, đều vì mình chủ, không thể trách ai được. Huống chi, lúc trước đạo hữu cũng không có bạo lên ra tay, mà là ban sơ lựa chọn cùng nhà ta phu quân công bằng nhất quyết. Trận chiến kia, cái bên trong nội tình, ngoại nhân không biết, nhưng bọn hắn, lại là rất rõ ràng. Nam Cung Khâm lúc trước hoàn toàn chính xác có mấy phần quân tử phong hái. Rõ ràng tại sách trước bố trí mai phục tình huống dưới. Như cũ lựa chọn cùng Tần Lương Thần một đối một, không biết là nên nói hắn trẻ tuổi nóng tính, làm tên chỗ mệt mỏi, hay là nên nói hắn xác thực không giống với đồng dạng tán tu, làm việc lỗi lạc. Gặp Mộ Dung Thanh Liên nói như vậy, Nam Cung Khâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lời nói là nói như vậy, nhưng để Tần đạo hữu gãy một cánh tay, đúng là bên ta chi tội. Bây giờ hai nhà chúng ta đồng khí liên chi, như này chuyện cũ lại như nghẹt ở cổ họng, vắt ngang ở ngươi ta ở giữa, quả thực không tốt. Ngày hôm trước, tiểu đệ may mắn đạt được một đoạn sen sinh thất khiếu ngó sen. Làm sen sinh thất khiếu ngó sen cái tên này từ hắn miệng nói ra thời điểm, Tần Lương Thần không khỏi thần sắc kịch chấn. Liền ngay cả Mộ Dung Thanh Liên cũng là mặt mày khẽ run, tuy chỉ có một đoạn, không thể được kia tái tạo thể phách hiệu quả, nhưng Tần đạo hữu cũng chỉ gãy một cánh tay, như lấy bổ dưỡng, có lẽ có thể tái tạo khiếu huyệt, từ đây không ý kiến đại đạo. Dứt lời, hắn cổ tay khẽ đảo, một đoạn lớn chừng bàn tay củ sen xuất hiện tại tay hắn bên trong. Ngó sen có thất khổng, chỉnh thể trắng noãn như ngọc, càng có từng tia từng sợi linh khí, như tơ trắng đồng dạng, tại thất khiếu bên trong, tuần hoàn qua lại, ta nguyện đem vật này tặng cùng Tần đạo hữu, từ đây hiềm khích lúc trước uổng phí, vĩnh kết người cùng sở thích. Đối mặt Nam Cung Khâm chân thành ánh mắt, Tần Lương Thần trần chờ, vậy liền đa tạ đạo hữu. Mộ Dung Thanh Liên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, từ tay hắn bên trong tiếp nhận kia đoạn củ sen, sau đó quay đầu nhìn xem Tần Lương Thần, ánh mắt bên trong có hưng phấn, cũng có chờ mong, càng có cầu khẩn. Phu quân, năm đó sự tình liền để nó theo gió đi đi. Thấy thế, Tần Lương Thần không khỏi thở dài, phóng qua Mộ Dung Thanh Liên, đối Nam Cung Khâm chắp tay, lúc trước sự tình ta ra tay cũng quá tàn nhẫn, bây giờ đạo hữu cho ta mặt mũi, ta lại há có thể khoe khoang, nếu có nhàn hạ, ta làm đi một chuyến Nam Cung gia, là lúc trước chết ở dưới tay ta đạo hữu nhóm, dâng một nén nhang, bày tỏ áy náy, đây cũng là muốn đi, thỉnh tội. Nam Cung Khâm cũng nhẹ nhàng thở ra, đây là tới trước đó, phụ thân cố ý an bài hắn một sự kiện, bọn họ cũng đều biết, Tần Lương Thần vợ chồng cùng La Trần quan hệ không ít. Chính là một cái tiểu viện bên trong đi ra bằng hữu. Bây giờ Nam Cung gia cùng La Thiên hội kết minh, nhưng bọn hắn cùng Tần Lương Thần sự tình, lại một mực kẹt tại nơi đó, thời gian ngắn còn tốt, lâu dài xuống dưới, chưa chắc không phải là một viên ẩn tàng họa loại, bây giờ có thể lấy bậc ba linh tài, đem nó giải quyết, làm sao cũng đều là một chuyện tốt. Thật tính toán ra, Tần Lương Thần nếu là tới cửa thay vong xây dâng hương, cũng coi như cho Nam Cung gia cúi đầu, bọn hắn được mặt mũi, lúc trước sự tình liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà Tần Lương Thần được sen sinh thất khiếu ngó sen, có thể tái tạo khiếu huyệt, là được lớp vải lót, hai phe đều thu hoạch muốn nhất đồ vật, lại nói một chút lời khách khí, Nam Cung Khâm mới chậm rãi trở lại tân khách sở đãi lầu nhỏ. Tiến lâu thời điểm, cùng Lý Ngao nhẹ gật đầu, hai người là đối thủ cũ, luận đạo đài bên trên, giao thủ không dưới 5 lần, hắn thắng 3, Lý Ngao thắng 2, sau khi đi vào, Nam Cung Khâm lại là nao nao, đến từ Đại Giang Bang hai đại luyện khí 9 tầng tu sĩ. Một nói lẩm bẩm, một dạo bước không ngừng. Thần hồn lại có diệu dụng như vậy, như dùng cái này kiềm chế quỷ hồn. Nam Cung Khâm nhíu mày, người này tên là Lý Đạt, một thân quỷ khí âm trầm, đầu không giống tu sĩ chính đạo, trong miệng lời nói càng là bừa bãi. Mà kia Mẫn Long Vũ đứng ngồi không an, sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thật sự là kỳ kỳ quái quái hai người. Nam Cung Khâm nội tâm nhả rãnh về sau cũng lười chú ý hai người, tự mình tại một bên ngồi xuống uống trà, trong đầu nghĩ lại là trước đó La Trần nói hình tượng. Trúc cơ, chương 286, tập kinh thu đồ vào thành. Lúc đêm khuya vắng người, La Trần một người sống một mình thanh nhà tranh bên trong. Tại trên tay hắn, kia một quyển mới tinh thẻ tre, đương nhiên đó là Lý Nhất Huyền tiễn hắn trúc cơ hạ lễ. Ất Dược Vương Kinh, cho là cố ý một lần nữa sao chép qua, còn tuyển bậc hai tử khí trúc làm thẻ tre nguyên tài. Vì công pháp này, La Trần chỗ nỗ lực cũng không ít, 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, cùng để Lý gia gia nhập vào La Thiên hội. Nam Cung gia cùng Đại Giang Bang đồng minh bên trong đến đan dược sinh ý, bọn họ Lý gia cũng sẽ không nhúng tay, chỉ là vì có cái danh phận, miễn cho về sau bị tam đại thế lực đột nổi sát tâm, đó cũng không phải cái gì buồn lo vô cớ. Ai cũng thấy rõ ràng, La Trần trúc cơ về sau, nguyên bản nhỏ yếu nhất La Thiên hội ngược lại nhảy lên thành Đại Hà phường mạnh nhất bản thổ thế lực. Dưới trướng có Vương Uyên như này nhưng chém giết trúc cơ cường giả, cũng có một tôn bị nô dịch bậc hai bạo viên nhưng làm trúc cơ thủ đoạn, càng có một chúng thân kinh bách chiến, từ lần lượt máu và lửa chiến đấu bên trong mài luyện được luyện khí kỳ cao thủ, thực lực như vậy làm người đáng sợ, dù là so bất quá đương sơ Phá Sơn Bang người đông thế mạnh, nhưng ngược lại lực ngưng tụ càng mạnh. Nếu là La Trần hữu tâm đối Lý gia động thủ, tại lợi ích liên lụy dưới, Nam Cung gia cùng Đại Giang Bang 89/10 đều sẽ tham dự vào, kể từ đó há không liền là Phá Sơn Bang chi chuyện xưa tái diễn. Nàng này ngược lại là nhìn thấu qua, tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần mở ra Ất Dược Vương Kinh, hắn trước đọc hiểu một lần, sau đó mượn hệ thống thẩm tra phải chăng có thể nhập môn, đạt được khẳng định đáp án về sau mới xác định quyền công pháp này cũng không có cái gì ám thủ ở bên trong. Đóng lại hệ thống, La Trần cũng không định dùng hệ thống nhập môn, mặc dù hắn đã tấn thăng đến trúc cơ kỳ, vừa vặn có thể đối ứng bậc hai công pháp, nhập môn một cái bậc hai công pháp tiêu hao thành tựu điểm khôi phục được bình thường trình độ, nhưng hắn thành tựu hiện tại điểm tại nhập môn đế lưu tương về sau chỉ còn lại có 3 điểm, số lượng không đủ, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, có đại viên mãn trường xuân công cơ sở, hoàn toàn có thể không có khe hở dính liền Ất Mộc Dược Vương Kinh. Ất Mộc dù nhu, khuê dê mổ bò, ngực đinh ôm bính, vượt phượng thừa khỉ, hư ẩm ướt chi địa, cưỡi ngựa cũng lo, đằng La hệ giáp, nhưng xuân nhưng thu, một đêm trôi qua, La Trần từ thanh tu bên trong mơ màng tỉnh lại, giờ phút này lại nhìn giao diện thuộc tính, công pháp kia một cột, đại viên mãn trường xuân công điều khoản, sớm đã biến mất, thay vào đó công pháp, Ất Mộc Dược Vương Kinh nhập môn 2/100. Minh Thần Phá Sát Hoàn Mỹ 351/500, Vạn Thú Kinh 10/100, quả nhiên, phán đoán của ta là không có sai, nếu là chuyển tu, U Tuyền Minh Hỏa, ít nhất phải tiêu mấy tháng công phu, mới có thể miễn cưỡng nhập môn, đến tiếp sau tu hành, càng là rất nhiều không tiện, ngược lại không có khe hở dính liền Trường Xuân Công thượng vị công pháp, có thể để cho ta nhanh chóng nhập môn, mà lại, hiệu quả cũng càng thêm xuất sắc. La Trần có thể cảm giác được, đại viên mãn Trường Xuân Công những cái kia hiệu quả đặc biệt, cũng không có biến mất. Như tự động hồi khí, tinh thuần linh lực chờ hiệu quả, vẫn tại phát huy hiệu quả, nếu chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được. Hắn đối với Ất Dược Vương Kinh, độ thuần thục, đang không ngừng tinh tiến, tăng lên hiệu suất, cao hơn nhiều những công pháp khác. Vẻn vẹn chỉ là một đêm, độ thuần thục liền tiêu thăng đến 2, mà không phải vừa mới nhập môn 1. Trong này, công lao lớn nhất liền là nguyên bản đã đại viên mãn Trường Xuân Công. Muốn không được bao dài thời gian, ta liền có thể kinh này, đạt tới tiểu thành, chính là đến đại thành đẳng cấp. La Trần có cái này tự tin, chỉ là đối với Ất Dược Vương Kinh, hiệu quả còn không dễ phán đoán, bởi vì mới vừa vặn nhập môn, không cách nào đạt được con số cụ thể, mà lại, trong cơ thể hắn một mực ứ động khổng lồ dược lực. Không có triệt để luyện hóa, cái này cũng sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn, một lần bế quan lâu dài, bắt buộc phải làm. Bất quá, La Trần ánh mắt có chút lấp lóe, đang bế quan trước đó, hắn còn có một việc cần xử lý một hai, đột nhiên đứng dậy, đóng lại thanh nhà tranh cửa nhỏ, La Trần chân đạp mây trắng, hạ sơn đỉnh, đan đường, đan điện, đây là Tư Mã Huệ Nương phái người, tại Đoàn Gia Khí Lâu cơ sở bên trên, một lần nữa kiến tạo mà thành, không vì luyện đan sử dụng, mà là cung cấp lấy La Trần luyện đan hoàn tất về sau ngắn ngủi nghỉ ngơi chỗ. Chỉ bất quá, từ hôm qua trúc cơ đại điển về sau, đan điện liền gắt gao đóng lại, đan điện bên ngoài, càng thêm già yếu Khúc Hán Thành sắc mặt lo nghĩ. Ở bên ngoài đường dành cho người đi bộ bên trên, đi qua đi lại, sắc mặt tái nhợt, mảnh mai mễ lạp đứng tại cửa đại điện. Khúc thúc, đừng lo lắng, Khúc Hán Thành dừng bước lại, thở dài một hơi, ta lại có thể nào không lo lắng, Linh Quân tại đan điện quỳ một đêm, cũng không thông báo dài sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Chưa La Trần cho phép, tự mình luyện đan, đây là tối kỵ, bây giờ tại La Thiên Hội bên trong, La Trần nhất ngôn cửu đỉnh, mà đan đường, càng là hắn một tay chủ hoạch kiến lập bắt đầu, ai cũng không dám làm trái lời nói của hắn. Khúc Linh Quân tự mình luyện đan, đã phạm vào đại húy kỵ, Mễ Lạp cắn môi, nói khẽ, có lẽ không phải trừng phạt đâu. Khúc Hán Thành sững sờ, ngay tại hắn ngây người ở giữa, một cơn gió mát cuốn qua, La Trần mang theo Tư Mã Huệ Nương cùng Mộ Dung Thanh Liên. Xuất hiện tại hai người trước mặt, hội trưởng, La Trần liếc qua Khúc Hán Thành, lời của lão đầu bị nuốt xuống bụng bên trong, các ngươi bên ngoài chờ lấy, để lại một câu nói, La Trần đi hướng đan điện, kia to lớn cửa đồng, chậm chậm mở ra, tia sáng dịu dịu xuyên suốt đi vào. Chiếu ra một đạo thẳng tắp sống lưng, quỳ trên mặt đất thân ảnh, theo La Trần thân ảnh cao lớn đi vào, cửa đồng lần nữa đóng lại, tổng giám đốc, hội trưởng sẽ không xử phạt Linh Quân a? Khúc Hán Thành đến cùng là nhịn không được, hỏi thăm lên Tư Mã Huệ Nương. Tư Mã Huệ Nương khẽ mỉm cười, yên tâm, là chuyện tốt. Gặp Khúc Hán Thành vẫn như cũ nghi hoặc, nàng lắc đầu cười nói, lấy Linh Quân luyện đan thiên phú, ai lại bỏ được xử phạt dạng này hạt giống tốt đâu. Khúc Linh Quân luyện đan thiên phú cao sao? Người khác không biết, chỉ ít tại La Trần nơi này là không thể nghi ngờ. Nhìn xem quỳ gối phía dưới thiếu niên, La Trần cảm giác đến tâm thần hoảng hốt, lúc trước bị Thang Tuyền ôm bay trên trời, dọa đến oa oa khóc lớn đứa bé, ban đầu ở mình thi trường học dưới, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai tiểu thí hài, bây giờ chớp mắt, liền đã là môi hồng răng trắng, tài trí bất phàm thiếu niên lang, đầu lông mày mũi, cực kỳ giống Khúc Hán Thành lão đầu kia, nhưng trong mắt để lộ ra đối bất kỳ chuyện gì hiếu kỳ, cùng đóng chặt khóe miệng kiên nghị, lại có mấy phần cùng lúc trước mình tương tự, dạng này một thiếu niên lang xác thực có mấy phần cùng mình tương tự, đồng dạng tư chất thấp kém, đồng dạng đối luyện đan có vượt quá bình thường nhiệt tình. Khác nhau chỉ là, mình có hệ thống hack, mà hắn nhưng lại có chân chính bị thế nhân sợ hãi than luyện đan thiên phú. Có thể tại trăm lần nếm thử trong vòng, liền luyện ra bậc một hạ phẩm đan dược tồn tại, thiên phú như vậy, nếu là tuyên dương ra ngoài, đại tông môn không dám nói, rất nhiều thế lực nhỏ khẳng định biết dỗ đoạt hắn đi. Đương nhiên, hạ tràng sẽ là cái gì, liền cực kỳ khó mà nói, cho dù là lấy La Trần trí kế bách xuất, cũng liên tiếp kinh lịch bị Mễ Thúc Hoa, Miêu Văn đám người áp chế, Khúc Linh Quân gầy yếu non nớt bả vai, lại tại trên tiên đạo, có thể đi bao xa? Khó tả trầm mặc, tại đại điện bên trong lan tràn, hồi lâu, La Trần mới nhẹ nhàng mở miệng, Khúc Linh Quân, ngươi có biết ta để ngươi ở chỗ này quỳ một đêm? Cần làm chuyện gì? Hô, nghe được La Trần đặt câu hỏi, thiếu niên đúng là trước thở dài ra một hơi, hắn toàn bộ người đều buông lỏng xuống, nhếch miệng cười một tiếng, hội trưởng để cho ta làm sự tình, khẳng định đều là tốt với ta. Ếch, La Trần có chút không kìm được, đã nói xong một hỏi một đáp, nói qua ba tuần, lại tiến chủ đề đâu? Mẹ nó, họa phong bảo trì không được, La Trần không nhịn được vung tay lên, ba món đồ, liền rơi xuống Khúc Linh Quân trước mặt, nhìn xem không trung trôi nổi ba món đồ, Khúc Linh Quân con mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, từ đó về sau, ngươi liền là đệ tử của ta. Linh Quân, bái kiến sư tôn, không chần chờ chút nào, Khúc Linh Quân quỳ trên mặt đất, ngay cả dập đầu ba cái, đây là đối sư trưởng chi lễ nghi, một khối ngọc giác từ La Trần trong tay trôi nổi mà ra, hắn hai mắt yếu ớt, nhìn qua Khúc Linh Quân, nhập chúng ta bên trong, quy củ không nhiều, một, không được khi sư nghịch thượng, hai, không được làm gian làm ác, tất cả các loại làm việc, cần lo liệu nguyên tắc, ba, không được, nhớ kỹ sao? Khúc Linh Quân đè nén xuống trong lòng kích động, trọng trọng gật đầu, nhớ kỹ, nếu như thế, liền đối với cái này ngọc giác, phát ra lời thề đi. Khúc Linh Quân không cần nghĩ ngợi, dựng thẳng lên bàn tay, phát ra trẻ sơ sinh lời nói, mà theo hắn thề, khối kia ngọc giác ẩn ẩn có linh quang rung động, tại hắn thề hoàn tất về sau, ngọc giác vậy mà từ bên trong bẻ gãy, một khối rơi vào La Trần trong tay, một khối rơi xuống hắn trước người, như thế về sau, người ta liền có sư đồ chi danh, đối ngoại, người cũng có thể tuyên bố là ta Đan Trần tử chi đồ. La Trần cất kỹ ngọc giác, đây là định hồn thệ một loại diệu dụng, không giống với Vương Uyên ưng thuật đại đạo lời thề, thủ vững bản tâm, không bị ngoại vật mê hoặc, dựa vào này ngọc giác, từ đây Khúc Linh Quân tại tu vi không vượt qua hắn trước đó, liền không được làm trái hắn, nếu có khi sư diệt tổ hành trình là, hắn phản vệ chi lực, sẽ để cho Khúc Linh Quân một thân tu vi phó mặc. Đương nhiên, hắn cũng có thể hưởng thụ được trong đó chỗ tốt, cầm trong tay mặt khác nửa khối ngọc giác, như gặp được nguy hiểm thời điểm, mặc kệ khoảng cách bao xa, La Trần tối tăm bên trong đều sẽ có cảm ứng. Tổng quát mà nói, cái pháp môn này có chút âm tà, tại đại tông môn bên trong, thường thường đều là lấy hồn đăng, mệnh loại thay thế, La Trần trước mắt không có những thủ đoạn kia, chỉ có thể mưu lợi, lấy định hồn thể cùng ngọc giác làm vật trung gian, định ra danh phận, thậm chí, nếu như Khúc Linh Quân mình tu hành đến trúc cơ kỳ về sau. Phần này lời thề hiệu quả cũng sẽ giảm mạnh, nhưng cái kia không biết là bao lâu sau, thời gian, kiểu gì cũng sẽ chứng minh một vài thứ, cũng liền tại câu kia, Đan Trần tử chi đồ, rơi xuống về sau. Kia ba loại phiêu lơ lửng trên không trung đồ vật, rơi xuống Khúc Linh Quân trước mặt, một là Bích Ngọc Đao, chính là sư trước kia sử dụng nhiều nhất pháp khí, tuy là trung phẩm, nhưng là nguyên bộ pháp khí, chia làm tử mẫu bảy đao, như thành trận, uy lực kiêu ngạo tượng phẩm pháp khí, Khúc Linh Quân lòng tràn đầy vui vẻ, nhiều năm qua đi, hắn hiện tại vừa vặn luyện khí 3 tầng, khoảng cách luyện khí tầng 4, cũng không xa, pháp này khí, vừa vặn thích hợp hắn tương lai sử dụng, còn lại cả hai, theo thứ tự là vi sư nhiều năm luyện đan tâm đắc. Cùng một tôn Tử Vân Đồng Lô, đa tạ sư phụ ban thưởng. Khúc Linh Quân thu lên ba kiện đồ vật, thực tình thành ý cho La Trần lại dập đầu một cái. La Trần hài lòng gật đầu, hắn nguyên bản liền cực kỳ thích đứa bé này, vì thế trước kia thời điểm liền nhiều hơn bồi dưỡng, dù là tại hắn kém chút rời đi Đại Hà Phường, tiến đến Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thời điểm, cũng xin nhờ Chu Nguyên Lễ chiếu cố hắn, bây giờ đối phương hiển lộ ra không tầm thường luyện đan thiên phú, cũng đúng lúc có thể kế thừa chính mình y bát, tu hành không thể rơi xuống, đây là tính mệnh của ngươi nhờ vả. Không được trường sinh, hết thảy đều là hư ảo. Khúc Linh Quân trần chờ nói, thế nhưng là sư phụ, ta tứ linh căn tư chất, thật sự có vọng đại đạo sao? La Trần cười, chẳng lẽ ngươi không biết, vi sư là ngũ linh căn tư chất sao? Linh quân nào dám cùng sư phụ đánh đồng? La Trần lắc đầu, không được tự coi nhẹ mình, đại diễn số lượng 50, kỳ sổ 40 có 9, thiên địa vạn vật, đều sẽ cho người ta lưu lại một chút hy vọng sống. Mà ta cái môn này, chính là lấy đan nhập đạo, nếu ngươi thật tốt nắm giữ luyện đan thuật. Tu hành tư nguyên liền có thể không có gì lo lắng vậy. Khúc Linh Quân một mặt mê mang, thẳng đến hắn cúi đầu, nhìn xem trên tay kia quyển đánh dấu là Đan Trần chân dài, đan thư lúc mới như có điều suy nghĩ, ánh mắt lại rơi xuống tôn này Tử Vân Đồng Lô phía trên, cuối cùng, hắn trọng trọng gật đầu, đệ tử, nhớ kỹ, chương 287, tập kinh thu đồ vào thành. La Trần ừ một tiếng, vung tay lên, đan điện cửa đồng chậm chậm mở ra, Tư Mã Huệ Đế ưng cùng Mộ Dung Thanh liên cùng đi tiến đến. Tẩu tử, ngươi là Khúc Linh Quân đăng ký tạo sách đi. Từ đây, hắn chính là ta La Trần thân truyền đệ tử. Mộ Dung Thanh liên ừ một tiếng. Huệ đệ ưng, Khúc Linh Quân về sau đãi ngộ tăng lên tới luyện khí hậu kỳ. Đồng thời mỗi tháng cấp cho một bình thượng phẩm ngọc tủy đan. Một phần bồi nguyên linh dịch, còn lại đan dược không cần nhiều cho, dễ dàng ảnh hưởng tu hành. Tư Mã Huệ Nương lúc này gật đầu, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt, lộ ra cực kỳ hâm mộ chi ý. Bọn họ lúc trước lúc nhỏ yếu, nhưng từ chưa từng có loại này vận may. Trực tiếp bị một vị trúc cơ chân tu, thu làm đệ tử thân truyền, cho dù là tại hiện nay La Thiên Hội bên trong, Khúc Linh Quân đãi ngộ, cũng sẽ là phần độc nhất, rốt cuộc, hắn đỉnh lấy chính là, La Trần duy nhất thân truyền đệ tử tên tuổi, xử lý tốt cái này mọi chuyện về sau, La Trần bỗng nhiên đứng dậy, việc nơi này đã xong, tiếp xuống ta đem bế quan một đoạn thời gian, trong hội lớn nhỏ công việc, đều giao cho Huệ Nương ngươi toàn quyền xử lý, nếu có không thể ngăn cản bên ngoài địch, làm đi tìm Vương Uyên đường chủ, cùng các thế lực lớn ngọc tủy đan sinh ý. Tạm thời trì hoãn, tích cốc đan phương diện, hết thảy lấy Mễ Lạp làm chủ đạo, mặt khác, như Khúc Linh Quân nghĩ luyện đan, đan đường, dược đường đều toàn lực phối hợp hắn, thanh âm đàm thoại, còn tại đại điện bên trong quanh quẩn, nhưng La Trần thân ảnh, đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại khúc hán thành già nua vui đến phát khóc âm thanh. Có chút bắt mắt, sau 3 ngày, Đại Hà Phường nội thành, không, hẳn là gọi quỷ thành bên trong, một đạo thân mang phong đô pháp y, tay cầm trong suốt thanh đăng thân ảnh. Lẻ loi độc hành, nếu có quen thuộc hạng người ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, đây không phải La Thiên Hội hội trưởng Đan Trần Tử sao? Hắn mới vừa vặn trúc cơ, không cố gắng củng cố cảnh giới, như thế nào chạy tới nguy hiểm vô cùng quỷ thành? Phải biết, tại cái này ngắn ngủi mấy năm bên trong, tòa này sông lớn quỷ thành, đã trở nên càng ngày càng nguy hiểm, thậm chí có thể xưng kinh khủng, trong đó quỷ tướng cấp bậc tồn tại, từ ban sơ một cái, đã trở nên chừng 9 cái. Quỷ tướng, đối ứng yêu tộc yêu thú cấp 2, nhân tộc trúc cơ, đứng đắn bậc 2 chiến lực. Cho dù thần trí không rõ, lại bởi vì có quỷ vực địa lợi, thường thường có thể phát huy ra viễn siêu nhân tộc trúc cơ thực lực. Vì thế, cái này thời gian mấy năm, các thế lực lớn cũng không dám lại dò xét sông lớn quỷ thành. Chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm bộ nó không tồn tại. Đây là giả làm đa điều làm phép, mọi người một bên lo Âu quỷ thành tai họa ngầm, một bên lại không nỡ Đại Hà phường phụ cận Tư Nguyên. La Trần có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ, nhất là tại cùng ba vị trúc cơ đồng đạo tâm tình về sau. Đối quỷ thành tính nguy hiểm, có càng thêm rõ ràng nhận biết, tam đại trúc cơ bên trong, lấy Uông Hải chiều dưới chướng đại giang bang, thăm dò số lần nhiều nhất, mà thăm dò thâm nhập nhất người, ngược lại là Lý Nhất Huyền vị này trúc cơ nữ tu. Nàng tu tập Hòe Âm Quyết, vốn là đối âm khí cực kỳ am hiểu, trước đó liền từng một thân một mình, đến đây thăm dò qua quỷ thành, đồng thời thu hoạch không ít chỗ tốt, sở dĩ đằng sau không tới. Là bởi vì từng bị hai đại quỷ tướng vây công, bị bất đắc dĩ rời đi, như vậy dưới loại tình huống này, La Trần vì cái gì còn muốn khư khư cố chấp, từ bỏ củng cố cảnh giới, mà đến thăm dò sông lớn quỷ thành đâu? Cái này không thể không sách, hắn đoạn thời gian trước, Hưng Chi sở trí dùng linh mục thuật, nhìn ra xa quỷ thành kết quả, tại kia vừa nhìn xuống, hắn rõ ràng phát hiện quỷ thành chỗ sâu nhất, có một đạo cực kỳ cứng cỏi sóng linh khí, tại rất nhiều âm trầm quỷ khí bên trong, gì thế mà độc lập, kia là linh mạch cấp 2-3 động. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Chậm rãi tại chỉ tốt ở bên ngoài trên đường phố, La Trần nghĩ đến lúc trước một màn kia, trong lòng hơi có ba động, hắn không thể không đến. Trúc cơ chân tu thích hợp nhất chỗ tu luyện là linh mạch cấp 2 chi địa, cái này tại Đại Hà phường trong ngoài đều rất khó tìm kiếm, thông thường mà nói, không có quá nhiều trúc cơ tu sĩ lưu tại linh mạch cấp 1 chi địa. Ngựa nhớ chuồng không đi, trừ phi là giống Mễ Thúc Hoa, Nam Cung Cẩn, Lý Nhất Huyền loại gia tộc này tu sĩ, bị gia tộc chỗ liên lụy. Lại thêm không nỡ nơi đây phong phú tư nguyên, mới lưu lại hoặc là giống tông môn tu sĩ, bị trong môn lấy ngày quy định nhiệm vụ hình thức, phát phái đến vắng vẻ phường thị chủ trì tông môn sản nghiệp. Cho dù không phải bậc hai linh địa, những này trúc cơ tu sĩ, thường thường cũng có bí pháp phối hợp tu hành, như Mễ Thuốc Hoa lấy tụ linh trận, chuyển hóa bậc hai linh địa, lại như Đoàn Càn Khôn, kích phát băng hỏa linh tuyền, ngắn ngủi hình thành bậc hai linh địa, nhưng kể từ đó, thế tất tốn hao to lớn. Cho nên, bọn hắn bình thường càng nhiều vẫn là phụ tá đan dược tu hành. La Trần tại tấn thăng trúc cơ về sau, cũng không thể không đứng trước loại này quẫn cảnh, vì đột phá trúc cơ, hắn tấp nập kích phát băng hỏa linh tuyền, cuối cùng, hắn thành công, nhưng là nhiều năm góp nhặt trung phẩm linh thạch, cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, La Thiên hội bên trong còn có không ít lưu động linh thạch, nhưng tất cả đều là hạ phẩm, cho nên, hắn không có bậc hai linh địa, mà trên tay hắn, thích hợp tu hành bậc hai linh đan rượu dược, cũng không có, duy nhất thích hợp đế lưu tương. Cũng bởi vì chủ tài khó tìm, độ khó luyện chế cực cao, chi phí đắt đỏ, không thể bình thường sử dụng, cũng không thể để hắn đem thật vất vả nô dịch tiểu hồng giết đi luyện đan đi. Cuối cùng, La Trần chỉ có thể đem hy vọng đánh tới sông lớn quỷ thành bên trong. Lạc Phượng Sơn, nếu ta không nhìn lầm, kia linh mạch cấp 2 chi địa, rõ ràng liền là tại Lạc Phượng Sơn bên trong. La Trần nhớ tới lúc trước Tư Mã Hiền vài câu lời đàm tiếu. Nguyên Anh Thượng Tông có ngưng tụ linh khí, tăng lên linh mạch cấp bậc bí pháp. Thiên Lan Tiên Thành liền là ở đây cơ sở bên trên. Tạo dựng lên, Đại Hà Phường cũng có được cái này tiềm lực. Ẩn tàng ở khu vực này trên đầu kia linh mạch, to lớn vô cùng, cho dù nhiều năm qua đi, Đại Hà Phường phụ cận, vẫn như cũ là một mảnh linh thịnh chi, nếu là tính đến những cái kia vụn vặt phân bố rất nhiều linh mạch chi mạch. Liền càng thêm hiển lộ rõ ràng sông lớn linh mạch chi cự. Nội tình thâm hậu như thế cỡ lớn linh mạch cấp 1. Khó trách sẽ bị làm tiên thành căn cơ, bằng nhân hùng vị này kim đan thượng nhân, đi vào Đại Hà Phường gần như thời gian một năm. Hắn không có khả năng không tu hành, mà thích hợp hắn chỗ tu hành, chỉ có bậc 3 linh mạch, cho nên, hắn khả năng rất lớn sách trước vận dụng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông bí pháp. Quy mô nhỏ tăng lên Lạc Phượng Sơn linh mạch cấp bậc. Đây chính là ta nhìn thấy cỗ kia cứng cỏi sóng linh khí đến nguyên. La Trần mím môi một cái, kiên định hướng phía Lạc Phượng Sơn phương hướng đi đến, mà hắn khí tức trên thân, cũng dần dần trở nên không giống người sống. Đây là đại viên mãn liễm tức linh quyết diệu dụng. Rất sớm trước đó, La Trần liền đã nắm giữ, có thể mô phỏng người khác khí tức. Hắn đã từng nhờ vào đó, mô phỏng qua yêu lang khí tức, đồng thời không có bị bậc hai lão yêu sói phát hiện. Bây giờ tiến quỷ thành, hắn tự nhiên có chỗ cậy vào, ngoại trừ phong đô pháp y, thanh huỳnh đốt đèn cái này hai kiện nhằm vào quỷ vật pháp khí bên ngoài. Tu vi của hắn, cùng nắm giữ rất nhiều pháp thuật, liền là ỷ trượng lớn nhất, khi lại một đầu ngưng thực quỷ vật, từ trước mặt mờ mịt đi qua sau, La Trần trong lòng đại định. Quả nhiên, bình thường quỷ vật, căn bản là không có cách phát hiện hắn, mà là đem hắn xem như đồng loại, thậm chí. Bởi vì hắn cảnh giới sau khi đột phá, thiên nhiên mang tới cảnh giới uy áp, những này cấp thấp quỷ vật, ẩn ẩn coi hắn là làm quỷ tướng, trở lại chốn cũ, thành này năm tán tu phiên chợ, không ngờ rách nát đến tận đây, nhìn xem chiêu bài kia san sát, bạch cốt đá lầm chởm đường phố rộng rãi, La Trần không khỏi thở dài, trận kia kịch biến, quả thật để quá nhiều người gặp gỡ, phát sinh kịch biến, bỗng nhiên, La Trần bước chân dừng lại, một đôi linh mục, sâu kín nhìn phía cách đó không xa một tòa rách dưới phòng ốc bên trong. Một thân ảnh, khoanh chân tại phòng ốc bên trong, Kỳ Phiên đứng sừng sững ở bên cạnh, sắc mặt dữ tợn vô cùng, là hắn, La Trần không nghĩ tới, ở thời điểm này, loại địa phương này, sẽ gặp phải người này, Lý Đạt, Đại Giang Bang là số không nhiều luyện khí 9 tầng cao thủ. Như vẻn vẹn chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, nhưng Lý Đạt người này một cái gặp gỡ, liền để La Trần cảm thấy rất hứng thú, hắn đã từng cùng Cao Đình Viễn cùng một chỗ, mang theo thuộc hạ, liên thủ thăm dò luyện hồn tán nhân cổ Nguyệt Động Phủ. Một lần kia thăm dò, hai người đều thu hoạch tương đối khá, Cao Đình Viễn càng là thu hoạch không trọn vẹn, luyện hồn chân công, tuy là không trọn vẹn, nhưng cũng tại hắn đan điền bị ngoại lực phá về sau. Có một cái khác đầu có thể trúc cơ con đường, chỉ tiếc, con đường này hắn còn chưa đi thông, liền gặp được La Trần, hiện tại ngay cả Lý Nhất Huyền cũng không dám tiến quỷ thành. Cái này Lý Đạt lại dám một thân một mình tiến đến. Lá gan ngược lại là khá lớn, La Trần không có đi lên quấy rầy tâm tư, chuyến này là vì tiến Lạc Phượng Sơn linh địa củng cố cảnh giới. Phức tạp cái gì, quả thực không tốt lắm, bất quá ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, kiện pháp khí kia, hai chân, động, tiếng bước chân, từ ngoài phòng truyền đến, sắc mặt giữ tợn Lý Đạt, chợt mà mở hai mắt ra, cút, khẽ quát một tiếng, trong tay đột nhiên vung ra ba cây ngân châm, nhưng mà sau một khắc, kia ba cây ngân châm liền quỷ dị trôi lơ lửng ở không trung. Làm sao có thể, Lý Đạt sắc mặt đại biến, vô ý thức liền muốn đứng dậy, nhưng mà, áp lực cực lớn, để hắn ngồi ngay ngắn, không dám động đậy nửa phần. Nơi cửa, La Trần có chút một chiêu, ba cây ngân châm liền rơi xuống tay hắn bên trong, tiện tay phất một cái, phía trên linh lực ấn ký liền tiêu tán trống không. Trông thấy một màn này, Lý Đạt tâm thần run lên, lại là một chiêu này. Lúc trước La Trần dễ như trở bàn tay hóa giải Uông Hải chiều công kích, dùng giống như liền là pháp thuật này, bây giờ mình bất quá luyện khí kỳ 9 tầng, tại hắn một chiêu này, càng thêm không có sức chống cự. Đây là cái gì pháp khí? La Trần nhiều hứng thú thanh âm truyền đến, Lý Đạt cuống họng làm câm nói, quỷ mẫu châm, bậc một thượng phẩm pháp khí, quỷ mẫu châm. La Trần nhíu mày, ẩn ẩn phát giác trên tay cái này ba cây ngân châm, không có nhìn đơn giản như vậy, cũng là đến từ luyện hồn tán nhân cổ Nguyệt. Lý Đạt thân thể run lên, trên mặt chợt có hắc khí lấp lóe, hắn cắn răng nói, Đan Trần tử tiền bối, ta tự hỏi không có tội ngươi có thể hay không tha ta một mạng. Thật không có sao, vậy ngươi vừa rồi đối ta ra tay, thế nhưng là cực kỳ không lễ phép a. La Trần khẽ cười nói, hắn nói không sai, thật đúng là có rất ít luyện khí kỳ tu sĩ có can đảm đối trúc cơ chân tu động thủ, cái trước làm như vậy liền là trước mặt cái này một vị, mình có thể phục khắc hắn lúc trước chiến tích, mở cái gì tu tiên giới lớn trò đùa. Lý Đạt sắc mặt cả một chút liền trợn nhìn, hắn giấu trong lòng may mắn tâm lý nói, làm bồi tội, bộ kia quỷ mẫu châm vãn bối liền đưa cho ngài đi. Tốt một cái ngài, tu tiên giới đời này điểm quả thật để người cực kỳ không thích ứng. La Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi xuống hắn trước người kia cán viên kỳ bên trên. Còn chưa đủ, trừ phi đem kiện pháp khí này bán ta, sau đó lúc này ra khỏi thành đi là được. Không được, theo bản năng, Lý Đạt liền thốt ra cự tuyệt, nhưng mà, lời nói mới lối ra, liền ý thức được không ổn. Không chờ La Trần có gì biểu thị, toàn bộ người thả người mà lên, kia cán viên kỳ rầm rầm một quyền, phóng xuất ra 10 đầu oan hồn, hướng phía La Trần vọt tới, mà bản thân hắn, thì là tại phiên kỳ khỏa cuốn xuống, hóa thành một đạo gió đen hướng phía nóc phòng bay đi. La Trần lẳng lặng nhìn một màn này, đối mặt đập vào mặt 10 đầu oan hồn, tay áo vung lên, một cỗ tinh thuần linh lực càn quét mà ra, những nơi đi qua, 10 đầu oan hồn tất cả đều tiêu trừ. Trên bầu trời, Lý Đạt sợ mất mật nhìn xem một màn này, kia rốt cuộc là pháp thuật gì? Pháp thuật đối với nó vô hiệu, pháp khí đối với nó vô hiệu, liền ngay cả oan hồn đều không có chút sức chống cực nào. Nhưng muốn để mình bó tay chịu trói, kia là tuyệt đối không thể nào. Kiện pháp khí này, nhưng quan hệ đến hắn trúc cơ cơ duyên, trốn đi. Tại cái này quỷ thành bên trong, hắn cũng không dám gióng trống khua chiêng theo đuổi ta. Ngay tại Lý Đạt cảm thấy mình có hy vọng chạy thoát thời điểm, sau một khắc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mấy trăm đầu dây leo như rắn như mãng đồng dạng kiên quyết ngoi lên mà lên, hướng hắn cuốn tới. Không chỉ có như thế, bốn phương tám hướng càng là có vô số xanh ngắt xanh đậm dây leo mặn mặn lan tràn ra đến, thoáng qua liền thành liền một phương lồng giam. Quay đầu lại trông thấy La Trần đối với hắn lung lay một chảo, không kêu gào thê lương, thoáng qua liền biến mất tại kia xanh tươi dây leo lồng giam bên trong. Trong lúc mơ hồ, có huyết sắc chợt hiện, đại viên mãn triền nhiễu thuật cũng thật có ba phần chỗ thích hợp. Thấy thế, La Trần nhẹ gật đầu, sau đó một cây dây leo liền bọc lấy lớn một bao đồ vật, bò trở về. La Trần một tay nắm lấy cái này bao đồ vật, không chút do dự, rời đi tại chỗ, vừa rồi lần này động tĩnh, thế tất sẽ nghênh đón các loại quỷ tốt cấp âm hồn. Vẫn là đi trước vi diệu, quả nhiên, ngay tại La Trần rời đi sau đó không lâu, bốn phương tám hướng liền có vô số âm hồn du đáng tới. Bọn chúng vây tụ tại nguyên chỗ, không có phát hiện địch nhân, trở nên một mảnh mê mang, thẳng đến một đầu thân hình cao lớn quỷ tướng đến, mới chậm chậm tán đi. Chương 288, luận đạo đài bên ngoài. Gặp lại cố nhân, Lạc Phượng Sơn khổ tu, một gian phòng ốc bên trong, La Trần tay cầm kia cán phiên kỳ, tỉ mỉ dò xét, nửa ngày về sau, mới chậm rãi gật đầu. Quả nhiên không sai, đây chính là Cổ Nguyệt tự truyện bên trong nói hồn đạo pháp khí luyện hồn cờ. Không nghĩ tới ngay cả Cổ Nguyệt đều không có luyện hồn cờ, lại bị cái này Lý Đạt rèn đúc ra, mà lại cấp bậc thình lình đạt đến thượng phẩm. Luyện hồn cờ liền là để La Trần phức tạp nguyên nhân, bảo vật này có thể nhốt hồn phách, hóa thành đối địch thủ đoạn, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế thì cũng thôi đi, hắn La Trần cũng không thiếu cái này một hai kiện pháp khí. Nhưng hết lần này tới lần khác bảo vật này còn có thể giúp Vương Uyên rút ra trên người Đoàn Càn Khôn tàn hồn, cái này không thể không khiến hắn lâm thời khởi ý, cũng coi như cái này Lý Đạt xui xẻo. La Trần khẽ mỉm cười, không có chút nào thống hạ sát thủ cảm giác áy náy, hoặc là bởi vì Lý Đạt đối với hắn bất kính tại trước, hoặc là bởi vì cảnh giới sau khi đột phá, tâm cảnh có chỗ biến hóa, làm việc trở nên không chút kiêng kỵ, cũng có khả năng là lúc nhỏ yếu, chịu đủ đến từ cao vị người ước hiếp, bây giờ, rốt cục Đồ Long thiếu niên biến ác long, nắm lên trúc cơ chân tu giá đỡ, nhưng tóm lại, hắn cực kỳ thích hiện tại trạng thái, đợi ta sau khi ra ngoài, liền có thể bắt đầu là Vương Uyên giải trừ trên người di chứng. Bất quá luyện hồn cờ nơi tay, đối với ta lập tức cũng rất có ích, bây giờ ở vào quỷ thành bên trong, mặc dù La Trần tự nghĩ trên người thủ đoạn, đủ để ứng đối hết thảy, nhưng nhằm vào âm hồn bảo vật, tổng cũng là không chê nhiều. Ngoại trừ luyện hồn cờ bên ngoài, Lý Đạt trong túi chữ vật cái khác di sản, cũng không có cái gì có thể nói, một chút đan dược, thông thường pháp khí, đều không vào La Trần pháp nhãn, về sau đi ra, phóng tới La Thiên hội bên trong, cung cấp phía dưới tu sĩ hối đoái đi. Duy nhất để La Trần có chút hứng thú, liền là hắn ban sơ nhận lấy kia ba cây quỷ mẫu châm. Nhìn xem trên tay ba cây ngân châm, La Trần tự lẩm bẩm, bảo vật này, cũng không phải như vậy dùng a. Quỷ thành bên trong, La Trần đốt đèn mà đi, bước chân của hắn, so với trước làm chậm lại một chút, cũng không phải trên đường gặp phải âm hồn quá nhiều, mà là hắn đang lợi dụng thời gian này, quen thuộc tới tay luyện hồn cờ cùng quỷ mẫu châm, cái trước không có gì đáng nói, gặp được hơi mạnh một điểm quỷ vật, đem nó tu lại, biến hóa để cho bản thân sử dụng liền có thể, cái sau, liền có ý tứ, lại có ba đầu âm hồn đến đây, yếu ớt hai mắt nở rộ lục quang, La Trần giơ tay lên, ba cây ngân châm liền bay ra ngoài, cấp thấp âm hồn không bằng quỷ tướng, không có ngưng kết thực thể, người bình thường ngoại trừ sử dụng phá tà phù cùng pháp thuật bên ngoài, cũng khó đối phó. La Trần trước đó trên thân cũng chỉ có thanh khiết thuật, hỏa cầu thuật, nhiếp hồn thuật cùng thanh huỳnh đốt đèn các loại thủ đoạn có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, có dễ dàng hơn đồ vật, ba cây ngân châm, chỉ một cái chớp mắt liền xuyên qua ba đầu âm hồn. Nhìn như không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng ở xuyên qua về sau, ba đầu dây nhỏ bỗng nhiên thành hình, ô, âm hồn thê lương gào thét một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.